Chương 1369, Thanh Quang Long Ngâm Thuật. Không dùng sao? Phương Thần hỏi ngược lại. Nhục thể của hắn cường độ, có thể so với sinh tử cảnh đế quân. Liền xem như tạo hóa cảnh cường giả, cũng vô pháp đánh nát nhục thể của hắn, đây chính là hắn kiêu ngạo vô liếng. Mà hoàn mỹ kiếm thể đạt tới cao cấp cảnh giới về sau, nhục thân lực lượng càng là cường hoành không hợp thói thường. Vừa mới thăm dò tính đối hoanh một quyền, Phương Thần liền biết được Thanh Hổ Khâu nhục thân lực lượng, kém xa tít tắp chính mình. Như vậy tiếp xuống, hắn thế tất hội dùng bí pháp đến tiến công. Quả nhiên, như là Phương Thần đoán như thế. Tinh thần cảnh lục trọng, có thể buộc phát ra như thế lực lượng, hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Thanh Hổ Khâu no y đó là người cô lậu quả văn mà thôi. Phương Thần mắng trả lại. Hoàn toàn chính xác, tại luyện ngục bên trong, Phương Thần dạng này thiên tài, chỗ nào cũng có. Thanh Hổ Khâu dạng này võ giả, đặt ở luyện ngục bên trong, căn bản không đáng chú ý sở dĩ, luyện ngục bên trong ra mới thật sự là thiên tài. Ngoại giới võ giả, trên đường đi quá mức thông thuận, căn bản không có gặp được nguy hiểm gì, thực lực tự nhiên QNZ sẽ không quá cao. Vô luận như thế nào, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Thanh Hổ Khâu lòng tin 10 phần nói. Ta chỉ biết là, một trận chiến này qua đi, ngươi Thanh Hổ Khâu sẽ thành của ta đá đặt chân. Phương Thần hào khí no y không có khả năng. Thanh Hổ Khâu xuất thủ. Thanh Quang Long Ngâm Thuật. Giống một đạo kinh khủng tiếng long ngâm, vang vọng chân trời. Trong lúc đó, Thanh Hổ Khâu thể nội, bán ra nồng đậm thanh sắc quang mang. Những này thanh sắc quang mang, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu thanh long, ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh Quang Long Ngâm Thuật là Thanh Hổ Khâu sở trường nhất tuyệt kỹ. Vừa lên đến tiểu thi triển ra này bí pháp, QNZ đủ để chứng minh, Thanh Hổ Khâu đối Phương Thần hận ý hắn muốn dùng lôi đình thủ đoạn, chém giết Phương Thần. Bởi vì hắn biết rõ, ta ưng QNZ đang tìm kiếm Phương Thần. Hắn cùng Phương Thần đại chiến thời điểm, chỉ sợ ta ưng thủ hạ đã phát hiện. Không được bao lâu thời gian, ta ưng sẽ tới. Hưu Thanh Long tại Thanh Hổ Khâu khống chế dưới, cấp tốc bắn về phía Phương Thần. Thời không rào sát thuật. Phương Thần thi triển ra thời không rào sát thuật, thân hình lấp lóe, dù là Thanh Long lực công kích siêu cường, nhưng cũng vô pháp bắt được Phương Thần thân ảnh. Cách đó không xa, Thanh Nguyên quần đảo võ giả, ngay tại người xem. Cho dù là bọn hắn, cũng không thể không cảm thán, cái này gọi là Phương Thần võ giả, phi thường lợi hại. Tiểu tử này nếu là bỏ mặc hắn trưởng thành tiếp, đừng nói Thanh Hổ Khâu sư huynh, liền xem như Thanh Nguyên bảng đệ nhất vị kia, đều không phải là đối thủ của hắn. Đúng vậy à, bực này nghịch thiên tiềm lực, tinh thần cảnh lục trọng, vượt cấp đối chiến tinh thần cảnh cửu trọng, thật sự là lợi hại. Đáng tiếc à, dạng này một vị thiên tài, sẽ chết tại Thanh sư huynh thủ hạ. Những này Thanh Nguyên quần đảo đệ tử, cũng là cảm thán không thôi. Bất quá, Phương Thần là địch nhân của bọn hắn QNZ vẹn vẹn cảm thán, sẽ không tiếc hận. Thiên tài, chỉ có trưởng thành, mới có thể xưng là thiên tài. Nửa đường chết yểu, không xứng đáng chi là thiên tài. Thanh Hổ Khâu muốn chứng minh, Phương Thần không có tư cách xưng là thiên tài. Theo Thanh Hổ Khâu mánh khóe huy động, Thanh Quang Long Ngâm Thuật càng phát rực rỡ. Ngắn ngủi trong chốc lát, trên bầu trời xuất hiện năm đạo Thanh Long hư ảnh. Thanh Hổ Khâu tu luyện Thanh Quang Long Ngâm Thuật đã có hơn 10 năm thời gian, cho đến trước mắt cực hạn của hắn là ngưng tụ ra 9 đạo Thanh Long hư ảnh. Mà dựa theo Thanh Quang Long Ngâm Thuật bên trên ghi chép, sáng tạo ra môn bí pháp này cường giả, có thể trong nháy mắt ngưng tụ ra 18 đạo Thanh Long hư ảnh. Giết! Thanh Hổ Khâu gầm nhẹ, năm đạo Thanh Long hư ảnh, ngửa mặt lên trời thét dài, trong hư không du tẩu, mang theo cường thế vô song lực lượng, đánh phía Phương Thần. Bất quá, Phương Thần cũng không phải ăn chay. Đạt tới tinh thần cảnh lục trọng về sau, thời không rào sát thuật uy lực, càng tăng mạnh hơn hành. Ngũ lôi đại kiếp pháp. Đột ngột, thi triển ra ngũ lôi đại kiếp pháp tầng thứ hai. Lập tức, trên bầu trời một đạo kinh lôi vang lên, sau đó đáp xuống. Kinh lôi đánh vào Thanh Hổ Khâu trên thân. Muốn chết. Thanh Hổ Khâu khẽ quát một tiếng, cùng chui vào trong đầu kinh lôi, triển khai tranh đấu kịch liệt. Thừa dịp Thanh Hổ Khâu không cách nào phân tâm khống chế năm đạo Thanh Long hư ảnh thời điểm, Phương Thần thân hình, như quỷ mị ra một đầu Thanh Long hư ảnh trên không. Sau đó, hắn trực tiếp đặt mông ngồi ở Thanh Long hư ảnh trên thân. Giang giác Phương Thần đại thủ cầm Thanh Long hư ảnh cổ, cưỡng ép vặn vẹo đầu này Thanh Long đầu, để kỳ phản quay tới, đối phó cái khác bốn đầu Thanh Long. Đông tại Phương Thần cưỡng ép khống chế dưới, đầu này Thanh Long, xông vào mặt khác bốn đầu thanh long bên trong. Năm đầu thanh long chạm vào nhau, bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Hư không gợn sóng xuất hiện, toàn bộ xâm lâm nhất xem biến thành phế tích. Nơi xa quan chiến thanh nguyên quần đảo đệ tử, dọa đến nhao nhao lui lại. Thật là đáng sợ. Những đệ tử này, trong lòng một trận hoảng sợ. Lạt đi. Lúc này, thanh hổ khâu rốt cục triệt để phá hủy trong đầu kinh lôi. Khi hắn phát hiện thanh long va chạm vào nhau về sau, nhai răng muốn nức. Phương thần, ta muốn làm thịt ngươi. Thật vất vả ngưng tụ ra năm đầu thanh long, trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh. Siêu siêu siêu, phương thần thi triển thời không chân ý, thân hình như quỷ mị lấp lóe. Thanh hổ khâu lẳng lặng đứng tại trên mặt đất, hắn quanh thân, hiện ra hào quang màu xanh. Phương thần, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận lửa giận của ta đi. Thanh hổ khâu vừa mới nói xong, thanh quang long ngâm thuật thôi động đến cực hạn. Nhục thể của hắn, tại thời khắc này đều là biến thành màu xanh. Một đạo lại một đạo thanh long hư ảnh, lơ lửng ở trên bầu trời. Trọn vẹn 9 đạo thanh long hư ảnh, trong hư không du tẩu, khí thế chấn thiên. Thanh hổ khâu triệt để phẫn nộ, hắn không kịp chờ đợi muốn chém giết phương thần. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây rất xa địa phương. Ta ưng ngay tại tốc độ cao nhất đi đường, đột nhiên nghe được tiếng long ngâm. Thanh hổ khâu thanh quang long ngâm thuật tả ứng đối thanh hổ khâu hiểu rõ vô cùng. Bởi vì, bọn hắn đã từng chiến đấu qua rất nhiều lần. Mặc dù mỗi một lần đều là chính mình thắng, nhưng đối thanh hổ khâu thanh quang long ngâm thuật, vẫn có một ít kiêng kỵ. Xem ra, muốn bị thanh hổ khâu vượt lên trước. Tả ứng tăng thêm tốc độ, phóng tới chiến đấu chỗ. Xâm lâm phế tích bên trên. Nhìn thấy 9 đạo thanh long hư ảnh, phương thần sắc mặt nghiêm túc. Hôn nguyên sát trận trong nháy mắt bố trí ra. Trận pháp đối ta vô dụng. Thanh hổ khâu cười lạnh nói. Toàn tức, hắn khống chế 9 đạo thanh long hư ảnh, cưỡng ép công kích trận pháp. Âm ầm điện quang hỏa thạch ở giữa, trận pháp vỡ vụn. Cùng lúc đó, thanh hổ khâu cũng là sững sờ thoáng cái, toàn tức tức giận vô cùng. Đánh nát trận pháp đại giới, lại là một đầu thanh long hư ảnh. Thật vất vả ngưng tụ ra 9 đạo thanh long hư ảnh, chỉ còn lại có 8 đạo. Thanh hổ khâu cũng không còn cách nào chịu đựng phương thần, hắn khống chế còn lại 8 đạo thanh long hư ảnh, cưỡng ép xuất thủ. Phương thần tự nhiên là đem thời không rào sát thuật thôi động đến cực hạn. Hưu thân hình lấp lóe, tránh né thanh hổ khâu công kích. Nhưng mà, 8 đạo thanh long hư ảnh, tìm đúng cơ hội, trực tiếp đáp xuống, chui vào phương thần thể nội. Ha ha ha, tiểu tử, còn không chết thanh hổ khâu thấy thế, cuồng dã cười to. 8 đạo thanh long hư ảnh, đủ để chí mạng. 8 đạo thanh long hư ảnh chui vào thể nội, phương thần lặng lặng đứng tại đại địa bên trên. Hắn nhắm mắt lại. Tại thanh hổ khâu xem ra, hắn là đang chờ chết. Tiểu tử, không cần vùng vẫy, vô dụng. Thanh hổ khâu cười lạnh nói. Chết tại trạng thái mạnh nhất thanh quang long ngâm thuật phía dưới, ngươi đủ để tự hào. Tại thanh nguyên quần đảo bên trong, thanh nguyên bảng bên trên thế hệ trẻ tuổi. Có tư cách để hắn thi triển trạng thái mạnh nhất thanh quang long ngâm thuật. QNZ chỉ có đứng đầu bảng vị kia. Liền xem như cùng hắn chỉ có một tên chỉ kém hạng 3, đều không thể khiến cho hắn thi triển ra trạng thái mạnh nhất thanh quang long ngâm thuật. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, phương thần thực lực cùng nó mạnh mẽ. Nếu là đặt ở thanh nguyên quần đảo, đủ để đưa thân thanh nguyên bảng trước 3. Thanh hổ khâu cũng là một trận thổn thức. Hắn cũng không thể không thừa nhận, phương thần cường đại. Nếu là cùng cảnh giới, hắn đem siêu việt bất luận cái gì thiên tài. Đây mới thật sự là vô địch cùng cảnh giới. Liền xem như đứng đầu bảng vị kia tồn tại, tinh thần cảnh lục trọng thời điểm, QNZ không có bực này lực lượng. Chém giết phương thần, thanh hổ khâu toàn lực mà ra. Hô kết cục đã chú định, thanh hổ khâu thở dài một hơi. Hô hô, nhưng vào lúc này, tiếng xe gió truyền đến, tà ưng đến. Thanh hổ khâu. Tà ưng thanh âm truyền đến, toàn tức hắn rơi xuống thanh hổ khâu bên cạnh. Tà ưng. Thanh hổ khâu cùng tà ưng chào hỏi. Chuyện gì xảy ra, tà ưng hỏi. Hắn chết chắc, của ta thanh quang long ngâm thuật ngưng tụ ra 8 đạo thanh long hư ảnh, chui vào trong cơ thể của hắn. Thanh hổ khâu nói. Nghe vậy, tà ưng gật đầu. Vẫn là bị ngươi vượt lên trước. Tà ưng có chút bất đắc dĩ. Vốn định tự tay là tà minh báo thủ, lại bị thanh hổ khâu vượt lên trước. Còn tại làm vô dụng dễ rủa thanh hổ khâu nhìn thấy phương thần giữ tận diện mục. Cười lạnh không thôi. Hắn thấy, phương thần đã là một người chết. Ngươi thanh quang long ngâm thuật ngưng tụ ra thanh long hư ảnh, liền xem như ta QNZ rất kiêng kỵ. Đồng thời tám đầu chui vào thể nội, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tạ ưng nói ra, trừ phi hắn là tạo hóa cảnh cường giả. Hiển nhiên, phương thần không thể nào là tạo hóa cảnh cường giả. Sở dĩ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sự thật thật như thế sao đương nhiên không phải. Lúc này phương thần, đã bước đầu khốn trụ tám đầu thanh long hư ảnh. Ngay từ đầu, tám đầu thanh long hư ảnh chui vào thể nội, hoàn toàn chính xác cho phương thần tạo thành một chút tổn thương. Bất quá, ngắn ngủi kinh hoàng qua đi, phương thần liền bắt đầu phát lực. Hắn nhắm mắt lại, là tại cùng tám đầu thanh long hư ảnh đối kháng. Trong khí hải, sáu tầng tinh tháp chuyển động. Mà tám đầu thanh long hư ảnh, cũng là tận số bị vây ở trong khí hải. Đi qua ngắn ngủi đối kháng về sau, đã có một đầu thanh long hư ảnh tán loạn. Còn lại bảy đầu thanh long hư ảnh, ngửa mặt lên trời thét dài, muốn phá hủy phương thần khí hải, nhưng lại không cách nào làm đến. Bởi vì, bọn chúng bị vây ở trong trận pháp. Vừa vặn tà ưng cùng thanh hổ khâu quá mức tự tin, cho rằng phương thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở dĩ, không có xuất thủ, lẳng lặng hưởng thụ lấy phương thần tử vong, mang đến khoái cảm. Cứ như vậy, cũng cho phương thần trở lại một chu tờ thời gian. Dùng thân là trận. Phương thần thân thể, tựa như một cái trận pháp cường đại. Trận pháp này, có thể cam đoan thanh long hư ảnh không cách nào tổn hại thân thể của hắn. Mà lại, có thể giúp hắn, đối phó thanh long hư ảnh. Bộ mặt của hắn dữ tợn, là cố ý làm bộ dáng, cho thanh hổ khâu nhìn. Răng rắc lại một đầu thanh long hư ảnh tán loạn. Còn lại thanh long hư ảnh, vô cùng nóng nảy, cảm nhận được sợ hãi.